Chương 103, tờ giờ UE ản sẽ tỏ vương tộc vinh quang. Chương 103, tờ giờ UE ản sẽ tỏ vương tộc vinh quang. Lưỡng Nghi Lạc có chút xấu hổ lúc này nên nói như thế nào dựa theo bối phận để tính. Cờ dìm sần mùn chắc là nhạc mẫu hoặc là nhạc phụ đi còn hào đúng. Cờ dìm sần mùn cũng không có qua với miệt mài theo đuổi. Ngược lại vì Lưỡng Nghi Lạc giải trừ xấu hổ. Cầm có thời gian thiếu niên A, ngươi lại là vì sao tới đến lúc này nơi đây đây? Dư có thể cảm giác được, trong tương lai nào đó phút chốc, ngươi đã cướp lấy ản trục tất cả. Cờ dìm sân mùn thoại ngữ rất là tùy tiện, đối với nữ nhi của mình, cũng không phải là rất để ý dáng vẻ, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại cảm thấy có gan, để người ta nữ nhi cưới, sau đó gạt thê tử tới giết mình nhạc mẫu hát, nếu như muốn, ta cũng không muốn tới nơi này á. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu cười khổ. Thì ra là thế. Là bởi vì gạ cùng ạ lạ nguyên nhân ạ các nàng đòn sát thủ sau cùng cũng là người A đến từ căn nguyên bên ngoài siêu việt giả cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tự dự, vị này Nguyệt Chi Vương, đã khám phá Lưỡng Nghi Lạc nội tình, đó là cùng ám hát sáu vương quyền một dạng siêu việt giả. Dư nhưng cũng không nghĩ tới, kia hai cái ý thức, dĩ nhiên sẽ như vậy tín nhiệm ngươi. Cờ dìm sần mùn đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lưỡng Nghi Lạc trên người, vị kia ám hát sáu vương quyền để nàng bị thua thiệt nhiều. Nếu không phải dùng thật thế giới lực lượng, cờ dìm sần mùn sợ rằng 08 đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say, đối mặt đều là căn nguyên bên ngoài siêu việt giả cờ dìm sần mùn cũng là đưa cho Lưỡng Nghi Lạc đầy đủ coi trọng bất quá Lưỡng Nghi Lạc, lại là sự thật không muốn cái này coi trọng hắn ở cái này phút chốc cảm thấy, mình là không phải, bị gạ cùng ạ lệ ạ gái bấy. Chỉ có tại chính thức đối với tờ giờ UE ản sệt tỏ chi vương lúc, Lưỡng Nghi Lạc mới cảm nhận được kia tùy thời có thể nghiền nát hết thể áp lực thoáng cảm giác một cái, phát hiện ạ Linh cùng ạ cổ các nàng, quả thật không có tiến nhập cái này thế giới, Lưỡng Nghi Lạc cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chân thật đối mặt cờ dìm sần mùn, Lưỡng Nghi Lạc đã không dám hứa chắc mình có thể chiến thắng nàng, nếu như ạ Linh cùng ạ cổ cũng ở nơi đây, muốn bảo trụ mạng của các nàng, thật sự là quá khó khăn nghìn năm. Thành cùng anh Linh Điện Đụng Dư Ba đã tán đi. Cờ dìm sần mùn cũng không giống như muốn vừa lên tới giống như Lưỡng Nghi Lạc chiến đấu, chỉ là như cao bằng đắt tiền nữ vương vậy, vẫn ung dung đứng trên không trung. Lưỡng Nghi Lạc đem ánh mắt rời qua, rèn rẹt không bị thương chút nào, chìm đắm đệ nhị pháp nhiều năm hắn, coi như đơn độc đối mặt cờ dìm sần mùn đều có thể đại chiến 300 hiệp. Còn thừa lại 5 vị ma pháp sứ, ngoại trừ một vị trọng thương té rơi xuống đất bên ngoài, còn dư lại toàn bộ chết hết, nhất là vị kêu ỉn bờ nhà tổ tiên. Do vì hạch tâm, càng là chết không toàn thây, ghi lại đệ tam ma pháp ma thuật khắc cũng là bị hủy chỉ còn lại một điểm hải cốt, phiêu rơi xuống phía dưới. Thánh điện bọn kỵ sĩ ngược lại tốt một ít, chết 3 người, sống sót 2 người, nhưng xem như vậy, cũng là không thể tái chiến phía dưới còn sót lại ma thuật sư bên trong. Có một vị tóc trắng người thanh niên vượt qua đám người ra, nhận lấy ghi chép đệ tam ma pháp hải cốt. Để lần nữa khôi phục cái này ma pháp vinh quang. Ỉn bờ ra nghìn năm thời gian đều tiêu hao ở nơi này, duy nhất một cái kém chút thành công đồng chi thánh nữ, cuối cùng cũng là bị thôn tính không có tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không có tử thi thành đống, bởi vì trên mặt đất sắc biến động hạ, căn bản không có cái gì hế vật cùng thi thể có thể lưu lại, sớm đã rơi vào sâu trong lòng đất còn sót lại ma thuật sư, giáo hội cùng tờ giờ UE ản sẽ tỏ nhóm, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vị kia vương. Dạ, hiện tại, chỉ có ma đạo nguyên soái cùng với vị kia đột nhiên xuất hiện, không rõ ma pháp sứ có thể chiến đấu, thế nhưng vừa rồi người nhiều như vậy đều bị cờ dìm sần mùn hành hạ đến chết, bọn họ không cảm thấy hai người này có thể chiến thắng cái kia đi tinh cấp khắc quái vật có thể cái này địa cầu, sẽ rơi vào cờ dìm sần mùn trong tay, mà nhân loại cũng sắp muốn diệt tuyệt tổng tính ra cái có thể kề vai chiến đấu rèn rẹt cùng Lưỡng Nghi Lạc cách cờ dìm sần mùn, lung lay nhìn nhau. Thời gian cùng không gian vốn là tương đồng lại vật bất đồng, đây là nhất tương cận hai cái ma pháp, làm người nắm giữ, đôi mới có thể biết đối phương kia thực lực cường đại ma đạo nguyên soái cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ở thời khắc mấu chốt, rốt cuộc đã tới vi tốt đồng đội, nếu không hắn liền thật muốn đi cùng cờ dìm sần mùn một mình đấu, cho dù ở tự tin, hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt đại danh đỉnh đỉnh đệ nhị ma pháp sứ kỳ xù. Zen Zen, sơ bi nọ vừa, ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Cờ dìm sần mùn không hề để tâm hai vị ma pháp sư ở kia lôi kéo bình thường, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Đối với tinh cầu ý thức mà nói, 46 ước năm cũng đã qua, như thế nào lại quan tâm cái này chút thời gian. Hắc, không nghĩ tới lao hủ trong tương lai, nhưng cũng có chút danh khí sao bảo thạch ông lại không thấy như vậy lưỡng nghi lạc lực lượng bản chất kia là có thể xuyên toa thời gian vĩ đại trong nháy mắt kế tiếp, ma đạo nguyên soái liền vượt qua không gian, xuất hiện tại lưỡng nghi lạc bên cạnh cách đó không xa, cùng hắn đứng chung một chỗ, đối mặt với cờ dìm sần mùn cùng Chu Hồng Chi Nguyệt chiến đấu, coi như là đệ nhất cùng đệ nhị ma pháp sứ liên thủ, cũng không có gì hay mất mặt thực sự là làm. Cho thật là lớn áp lực à, gài ạ cùng ạ lệ ạ. Thực sự là lừa thảm rồi ta lưỡng nghi lạc thở dài lẩm bẩm, vẹn vẹn chỉ là đối với vị này mặt trăng chi chủ sản sinh địch ý, lưỡng nghi lạc liền cảm giác mình dường như đang cùng đi sở ta hột đấu bất quá tiếp theo một cái trước mắt, lưỡng nghi lạc đã đem tất cả tâm tình tiêu cực dứt bỏ, hắn biết, đang chiến đấu lúc, cái loại này tâm tình có thể sẽ tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả cuối cùng ta muốn hỏi cái vấn đề lưỡng nghi lạc đối mặt với Chu. Hồng Chi Nguyệt, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Dư dành cho ngươi cái quyền lợi này cờ dìm sần mùn trên mặt của rất là bình tĩnh, nhưng lại tựa như đang cười lấy. Vĩ đại Nguyệt Chi Vương A, ta vấn đề duy nhất chính là, ngài đến cùng là nam hay nữ đang ở tất cả mọi người ngưng hơi thở nín thở, muốn biết vị này đột nhiên xuất hiện ma pháp sứ muốn hỏi chút gì vấn đề trọng yếu lúc, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên nói ra như vậy kinh thiên động địa lời nói. Tất cả mọi người sợ muốn lui ra phía sau. Lấy hy vọng tránh né Nguyệt Chi Vương kế tiếp nổi giận người kia, đến cùng đang nói cái gì a giấu ở thời không khoảng cách trong a ảo giả kỳ a ảo cổ, bụng mặt hồ, ngay cả nàng chỉ là chứng kiến hình ảnh đều cảm thấy không khí ngột ngạt, như thế nào nghĩ đến lưỡng nghi lạc có thể hỏi ra vấn đề này. Thiếu niên a, vấn đề này đối với ngươi rất trọng yếu sao duy nhất giữ vững bình tĩnh, lại ngược lại là vấn đề tiếp thu giả. Đương nhiên lưỡng nghi lạc trịnh trọng gật đầu giới tính đối với dư mà nói. Đúng không cần thiết, bất quá cái này thế giới có âm đã có dương, có đang lại có phản, coi như là dư cũng vô pháp chạy trốn cái này cơ bản khái niệm. Còn như thiếu niên vấn đề của ngươi, cũng không phải là không thể trả lời, dư giới tính cũng không phải là do dư chính mình quyết định, mà là từ các ngươi quyết định. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cờ dìm sân mùn dĩ nhiên thực sự sẽ trả lời vấn đề này, hơn nữa một điểm có vẻ tức giận cũng không có. Lưỡng nghi lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trong nháy mắt phải biết cờ dìm sần mùn giới tính vấn đề cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tự dự, vị này Nguyệt Chi Vương giới tính, đã đạt đến duy tâm tình trạng ngươi cảm thấy hắn là nam, vậy hắn chính là nam, ngươi cảm thấy nàng là nữ, nàng kia chính là nữ, ở người bất đồng trong mắt, của nàng giới tính cũng là bất đồng bất kể là ạ cổ vẫn là ạ lìn. Các nàng tiềm ý không không không thưởng thức cho rằng cờ dìm sần mùn đúng nam tính, cho nên ở trong mắt của các nàng. Cờ dìm sần mùn liền là một vị quốc vương, thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng là tiềm thức cho rằng cờ dìm sần mùn đúng nữ tính, cho nên ở lưỡng nghi lạc trong mắt, cờ dìm sần mùn là một vị nữ vương thực sự là, không lời nào để nói này, bên kia đệ nhị ma pháp sứ, ở trong mắt người, cờ dìm sần mùn đến cùng là nam hay nữ lưỡng nghi lạc đột nhiên quay đầu hỏi rèn rẹt. Mặt chữ quốc trung niên nhân nghiêm trang, nghiêm túc hồi đáp, đương nhiên là một vị không thể tranh cãi mỹ nữ quả nhiên. Vị này đệ nhị ma pháp sứ liền là một vị buồn bực có người nói hắn còn có xuyên toa vô số bình hành thế giới, thu thập hết thể kịch tình yêu thích nghe vừa rồi cờ dìm sần mùn từng nói, tiểu ca ngươi trong tương lai cũng không tịch mịch đây, ảnh chụp cái nha đầu kia lão hủ ta cũng đã gặp, xinh đẹp đến già mục nát đều có chút động tâm rèn rẹt lời nói truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ là trong lúc này dung tuyệt không thích hợp chiến trường này xin không cần nghiêm trang nói ra những lời này a lượng nghi lạc không còn cách nào khống chế nhổ nước bọt nói, vị này bảo thạch ông, quả nhiên không có tiết tháo loại vật này như vậy, các ngươi nói xong sao có thể ngay cả cờ dìm sần mùn, cũng không thể chịu đựng được hai người, chỉ là cờ dìm sần mùn nhìn lưỡng nghi lạc trong ánh mắt, tổng có một chút nghiền ngẫm. Xin lỗi để Nguyệt Chi Vương ngài đợi lâu. Không sao cả, đối với dư mà nói. Đây cũng tính là một cái thú vị hí kịch. Thiếu niên A, ngươi lại có hay không có tư cách này đây? Tiếp thu bở dù nẹ từ vinh quang cười khẽ mở miệng, ở hồng nguyệt xuống nữ vương, thực sự quá với cao quý. Phản chiếu lấy tinh cầu song đồng, nhìn về phía hai vị ma pháp sứ, không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn công kích gào thét tới.